Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 68, không có cửa đâu. Góc truyện audio.com. Yến Tuyết bước nhanh đi tới Đông Hoa viện, nói Quý Như Yên tiến tới Hào Hoa viện. Trên đường, Quý Như Yên không nói một lời, chỉ nhìn đông nhìn tây. Nhìn đại tiểu thư hết sức bình tĩnh, Yến Tuyết hiện lên một ý niệm trong đầu, vì thế ở bên cạnh cố ý nhắc nhở. Đại tiểu thư, lão phu nhân đã tới. Quý Như Yên nhíu mi cong vút, lão phu nhân, đúng như vậy, người tới làm cái gì? Nô thì không biết, Quý Như Yên cười lạnh. Yến Tuyết ngươi đừng có ở trước mặt ta đùa giỡn, ngươi tưởng ta không biết là ngươi cùng Kỳ Di Nương đang tính kế ta sao, lão phu nhân vì cái gì lại đến, vì sao mới đến lại triệu kiến ta, ngươi sao lại có thể không biết. Nàng cũng không quên Yến Tuyết này là nha đầu lợi hại, Quách Ngọc Kỳ ở trong mắt Quý Như Yên thật đúng là không có phân lượng. Lại con nữ nhân này chính là một nhân vật rất vụng về, nếu không có Yến Tuyết ở bên người hầu hạ, bằng vào Quách Ngọc Kỳ có thể hoàn thành mọi chuyện sao, thật đúng là sẽ không có biện pháp ở quý phủ sống yên ổn. Bởi vì, trong quý phủ Kiều Di Nương cũng không phải là người ngồi không. Yên Nhi, xa xa một người vội vàng hướng các nàng đi tới, một thân tơ lụa đỏ tươi, eo thon, nhìn qua có vẻ thập phần xinh đẹp. Thân phận Kiều Di Nương ở quý phủ cũng không phải thấp bởi vì Quý Đông Minh đã phải đi thuyền trăm dặm dùng vạn bạc trắng để làm xính lễ cưới nàng. Nếu không có bản quốc thanh quan thì không thể được làm chính thất, Quách Ngọc Kỳ kia sao có thể lên làm kê thất. Kiều Di Nương thấy được Quý Như Yên, lập tức mỉm cười nói. Yên Nhi khi nào hồi phủ cũng không đến chỗ ta một chút. Gặp ánh mắt của Kiều Di Nương, Quý Như Yên biết nàng chính là có chuyện muốn nói với mình. Hiểu rõ được tâm ý đó, nàng liền hướng Yến Tuyết nói. Ngươi về Hào Hoa viện trước đi, ta đến chỗ Kiều Di Nương một chút, thuận tiện nhìn xem ngũ đệ cùng lục đệ như thế nào rồi. Yến Tuyết cảm thấy giật mình, kinh ngạc nói. Đại tiểu thư, điều này sao có thể? Lão phu nhân còn đang chờ ở đó. Quý Như Yên cười lạnh. Ngươi trở về nói với cái lão phu nhân kia, bỏ mấy cái sĩ diện ở trước mặt phụ thân đi, nếu muốn ở trước mặt ta ra vẻ thật đúng là nực cười, không có cửa đâu. Cái gì lão phu nhân? Phi, lão phu nhân lúc trước chính là không thích nương, mới có thể an bài cho Quách Ngọc Kỳ cùng Quý Đông Minh quen biết, bằng không nàng ta làm sao có thể thuận lợi tiến vào quý phủ, khiến cho nương ở trong quý phủ trừ bỏ Thiên Xương viện, nơi khác đều không đến. Nói trắng ra là Quách Ngọc Kỳ cùng lão phu nhân Trương Thị có mối quan hệ thân thích cũng không biết rõ chính xác là như thế nào, nàng cũng nghe qua Quách Ngọc Kỳ gọi lão phu nhân một tiếng di mỗ. Liếc qua khuôn mặt xanh trắng của Yến Tuyết, Quý Như Yên hướng Kiều Di Nương gật gật đầu. Kiều Di Nương, ngươi dẫn ta đến Thủy Tiên Các đi. Đại tiểu thư thỉnh, Kiều Di Nương cười đến quỷ dị. Yến Tuyết trơ mắt nhìn Quý Như Yên cùng Kiều phu nhân ly khai, lúc này thầm nghĩ nàng không có khả năng hoàn thành công việc của đại phu nhân giao cho. Lúc này trong đầu có một suy nghĩ, nàng lẽ ra không nên ở trước mặt đại tiểu thư nhắc đến lão phu nhân. Nàng có phải hay không thông minh hóa ngu ngốc, nghĩ đến đây Yến Tuyết không khỏi cắn cắn môi, rồi lại không thể không đi Hào Hoa viện. Trở lại Hào Hoa viện, Yến Tuyết cũng không cần thêm mắm thêm muối, trực tiếp nói ra câu kia của Quý Như Yên, liền đem lão phu nhân Trương Thị tức đến cả người run. Góc truyện audio.com, dày, lão phu nhân giận đến đỏ mặt tía tai, một tay vỗ lên trên bàn, đứng lên. Phản rồi, cự nhiên dám có can đảm xưng ta là lão bà. Nàng đây là làm sao học được thứ bừa bãi này, là ai cho nàng cuồng vọng như vậy? Người, đi tiền viện đem lão gia gọi tới. Ta thật muốn hỏi Đông Nhi, nhà này rốt cuộc còn có gia pháp hay không? Cách Chương.